Huyền học đại sư không phải người. Chương 56, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ngao An An và Quỷ Đao Lao quay trở lại xe. Trong xe, Kỳ Lam thấy bọn họ, vội vàng hỏi, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Vì tình huống khẩn cấp lần này, Ngao An An không để Kỳ Lam theo họ ra khỏi xe. Cô đặt một tầng bảo vệ quanh xe rồi rời đi. Vậy nên Kỳ Lam không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Ngao An An trở lại, cô lo lắng hỏi, đại nhân ta ra mặt, chuyện tự nhiên đã giải quyết xong. Lâm Hàn không sao cả. Quỷ Đao Lao thay lời Ngao An An. Vậy còn xe của họ? Trợ lý của Lâm Hàn nhìn thấy quỷ bị dọa xỉu rồi. Lá gan quá nhỏ. Quỷ Đao Lao buột miệng nói. Vẻ mặt có chút khinh thường. Kỳ Lam đột nhiên nhớ ra lần đầu gặp Ngao An An. Cô cũng té xỉu trên mặt đất. Nhưng mà con người dù can đảm đến đâu, bất thình lình gặp quỷ cũng có thể bị dọa cho ngất. Lần thứ hai gặp lại, chân cô vẫn mềm nhũn. Quỷ Đao Lao để ý thấy trong xe đột nhiên yên tĩnh. Chợt nhận ra, vội vàng nói, tôi không có nói cô. Không nên xem thường người bạn nhỏ nhát gan. Kỳ Lam, thôi trật tự đi, trong lòng thầm mắng hắn ta. Kỳ Lam vẫn tiếp tục, vậy thì tôi sẽ đợi họ đi cùng. Đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngao An An nhẹ giọng đáp lại, xem như đồng ý với lời đề nghị này. Sau đó cô nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích tất cả những thứ cô nhìn thấy trong đầu quỷ câu hồn. Hy vọng có thể tìm ra manh mối trong đó. Có thể thấy trong ký ức của quỷ câu hồn, hắn đã nhận rất nhiều hối lộ. Đồng thời hắn còn mượn danh nghĩa câu hồn để bắt cóc không ít cô hồn dã quỷ cùng linh hồn người sống. Đem những hồn phách này bán cho người đứng đằng sau hắn. Nói ngắn gọn thì hắn cũng biết mục đích của đối phương là nuôi quỷ. Sau đó, những con quỷ này sẽ được bí mật nuôi dưỡng ở một nơi không ai biết. Nhưng trong mấy năm vừa qua, rất nhiều quỷ đã được gửi đến. Nhưng sau khi gửi vào thì dường như không còn dấu vết. Bí ẩn vô cùng. Chính vì vô cùng khó thăm dò nên không ai biết được chuyện gì. Trừ kẻ phụ trách giao dịch là quỷ câu hồn. Từng chút một, cuối cùng Ngao An An tập trung tất cả sự chú ý vào quỷ đứng đầu chuyện này. Lời giải đáp có lẽ nằm ở con quỷ này. Chỉ là lần này, cô có thể lừa được đối phương xuất đầu lộ diện không? Cô thực sự vô cùng mong chờ. Trong một chiếc xe khác. Sau khi Lâm Hàn nhờ Ngao An An mà thành công thoát khỏi những lời oán trách của đám quỷ, anh nhanh chóng quay trở lại xe của mình để đánh thức Tiểu Vương. Tuy hiện tại đã giải quyết xong rồi, nhưng bị kẹt ở nơi hoang vắng trong đêm tối vẫn khiến anh bồn chồn không yên. Lâm Hàn vỗ vỗ vài phát, Tiểu Vương yếu ớt tỉnh lại, nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi. Tiểu Vương bỗng tái mặt. Tiểu Vương, cậu không sao chứ? Lâm Hàn lo lắng hỏi. Anh hiểu được nỗi sợ hãi khi lần đầu gặp quỷ của cậu. Anh Lâm, tôi vừa nhìn thấy. Quỷ, tôi sắp chết rồi sao? Tiểu Vương lo lắng lắp bắp nói. Cậu thực sự khiếp sợ. Cậu nói gì đấy? Hoa mắt à, tôi thấy cậu chỉ về phía trước nói quỷ quỷ gì đó. Sau đó mềm nhũn ngay tại chỗ. Cậu còn nói lúc trước xe mất lái đi vòng vòng. Nhưng tôi nhìn thấy Ngao An An và xe của bọn họ vẫn đang đợi chúng ta đằng trước kia. Lâm Hàn thốt ra một tràng. Từng câu từng chữ đều muốn chuyển sự chú ý của Tiểu Vương từ quỷ lên chiếc xe phía trước. Anh cũng là vì suy nghĩ cho Tiểu Vương. Không muốn làm cậu sợ đến phát ốm. Có mà, thôi đi. Dù sao bây giờ cậu cũng không gặp chuyện gì. Nếu thật sự đụng phải quỷ, cậu còn có thể sống sờ sờ như này sao? Nếu sợ hãi, khi về thì xin một tấm bùa hộ mệnh đeo trên người. Giờ thì lái xe nhanh nhanh đuổi theo mấy người Ngao An An đi. Tôi vừa gọi điện bảo bọn họ đợi chúng ta. Mọi người đã đợi lâu lắm rồi kìa. Lâm Hàn kiên quyết không cho Tiểu Vương có cơ hội suy nghĩ. trực tiếp thúc giục, dưới sự dục dã của Lâm Hàn, Tiểu Vương thật sự không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng khởi động xe, lái về phía trước, nhìn thấy xe của Tiểu Vương lăn bánh, Kỳ Lam đi phía trước cũng di chuyển theo. Mấy con quỷ trong xe nhìn Tiểu Vương bị Lâm Hàn lừa, lại nhìn Lâm Hàn, tiếp tục gán cho anh ta một cái biệt danh, thiên tài diễn xuất, thực sự đam mê diễn xuất quá mà. Hừ, mặc dù đám quỷ đã tha thứ Lâm Hàn, nhưng bộ dáng giả bộ bất tỉnh của anh vẫn ghi tạc trong lòng bọn họ. Tại một nơi khác, quỷ câu hồn chạy trối chết. Thấy sau lưng không còn bóng dáng Ngao An An mới nhanh chóng biến ra một cánh cửa của quỷ rồi trở về đại bản doanh của mình. Trong suốt quá trình này, hắn cảm thấy hồn phách đang dần yếu đi, như thể sắp tiêu tan. Tình huống này khiến quỷ câu hồn phải tăng tốc độ. Hy vọng hắn vẫn được cứu giúp kịp thời. Vất vả lắm quỷ câu hồn mới gặp lại boss trực tiếp quản lý hắn. Vội bẩm báo, Ngũ đại nhân, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Ta theo lệnh ngài phân phó tới vùng xung quanh thôn Tiểu Nam tìm kiếm dấu vết. Cuối cùng cũng tìm được lũ quỷ đi lạc. Nhưng bọn chúng dường như đã lấy lại được nhân tính. Ta còn gặp phải quỷ tướng cùng chủ nhân của hắn. Quỷ câu hồn nhanh chóng nói, đồng thời khoa trương thêm độ khủng bố của Ngao An An. Mà nói về Ngao An An như vậy cũng chẳng quá lời. Bây giờ toàn thân quỷ câu hồn vẫn còn run rẩy. Quỷ tướng, đúng vậy, hắn cũng là quỷ tướng giống như Ngũ đại nhân. Nhưng hắn không phải là chủ. Người chủ này thâm sâu khó lường. Cô ta có thể tra xét trí nhớ của ta. Còn bắt ta chuyển lời nhắn đến ngài. Lời nhắn gì? Quỷ câu hồn nghĩ. Nhanh chóng lặp lại lời của Ngao An An. Vừa dứt lời, Ngũ đại nhân kia bỗng giận dữ. Quỷ câu hồn chưa kịp nói thêm liền tan biến. Ngay sau đó, hắn hồn phi phách tán ngay trước mặt Ngũ đại nhân. Không để lại chút dấu vết. Nhìn cảnh tượng này xảy ra trước mắt, Ngũ đại nhân như muốn phát điên. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Được, vậy thì hắn nhận lời. Vào lúc hồn phách của quỷ câu hồn tiêu tan, Ngao An An cảm giác được ấn ký mà cô đặt lên con quỷ này đã biến mất. Có vẻ lời nhắn đã đến tay kẻ kia. Cô muốn xem đối phương sẽ lựa chọn đối phó với cô như thế nào. Tất nhiên, tốt nhất vẫn nên gặp trực tiếp. Như vậy mới có thể biết được mục đích thực sự của hắn ta. Trong lòng sẽ tự nhận ra manh mối. Cô luôn sẵn sàng tiếp đón. Sáng sớm hôm sau, Ngao An An dậy theo thời gian đã định. Hành trình hôm nay vẫn là thôn Tiểu Nam. Hơn nữa cô còn khá nhiều phân cảnh phải quay. Nghĩ đến cảm giác quay phim ngày hôm qua, Ngao An An muốn nói rằng cô rất mong chờ. Nhưng đúng lúc Ngao An An chuẩn bị đi ra ngoài, Kỳ Lam đã vội vàng đến phòng cô với vẻ mặt nặng nề. Có chuyện gì vậy? Ngao An An nhìn Kỳ Lam. Vẻ mặt thờ ơ, nhưng lại tựa như cô đã biết điều gì rồi. Tạ Vãn xảy ra chuyện. Kỳ Lam không vòng vo. Nói thẳng, mặc dù Kỳ Lam đã sớm biết Tạ Vãn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng khi thật sự có chuyện cô vẫn cảm thấy không dám tin tưởng. Trong vòng 6 ngày, Tạ Vãn thực sự gặp phải rắc rối. Hơn nữa sự việc còn trầm trọng đến mức này. Vả lại, Tạ Vãn là nữ chính của Tầm Tiên. Điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít khốn đốn cho bộ phim trong thời gian tiếp theo. Tầm Tiên là bộ phim truyền hình đầu tay của Ngao An An. Cô đương nhiên không muốn bộ phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tin tức trên mạng là về gì vậy? Ngao An An tò mò hỏi. Mặc dù cô biết Tạ Vãn có một kiếp nạn, nhưng cô thật sự không biết cụ thể đó là gì. Tạ Vãn đã làm những gì để có thể leo lên vị trí như bây giờ? Kỳ Lam bất lực nói. Rất nhiều ảnh, có vẻ đều bằng chứng quan trọng. Đây là đòn chí mạng đối với một nữ diễn viên. Kẻ chủ mưu thực sự quá tàn nhẫn. Tôi xem ảnh này cũng thấy nghi ngờ. Kỳ Lam nói câu cuối cùng cũng là thật lòng. Khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô không tránh khỏi cảm giác hoài nghi. Nhưng cô lại có niềm tin vào Ngao An An. Nếu Tạ Vãn thực sự là loại người như vậy, Ngao An An sẽ không muốn tiếp xúc, cũng sẽ không có lòng tốt mà nhắc nhở cô ấy. Vì vậy cô vẫn chọn tin tưởng ở Tạ Vãn. Nhưng ngay cả khi cô tin tưởng vào Tạ Vãn cũng không thể không thừa nhận. Lúc này nếu Tạ Vãn bất cẩn thì có khả năng không xoay người được nữa. Để tôi xem. Ngao An An nghe xong liền lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Khi tên của Tạ Vãn vừa được nhập vào, một loạt tin tức xuất hiện. Bằng chứng rõ ràng, Tạ Vãn bán thân đổi lấy danh vọng. Tạ Vãn ngủ với kim chủ để thăng tiến. Ngôi sao đi lên nhờ quan hệ. Tạ Vãn, quy tắc ngầm của giới giải trí. Minh tinh Tạ Vãn cũng không ngoại lệ. Không có nổi một hashtag tích cực. Ngao An An nghĩ thầm. Tạ Vãn giờ đã biết chuyện này chưa? Cách chương.